Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, đáng thương Ngô Đại Giáo Sư. Vị đại sư này không thiếu tiền, tác phẩm của hắn là không bán, ta cũng là bởi vì cùng hắn có chút ngọn nguồn quan hệ. Hắn lúc này mới tự mình cho ta đánh bóng một khối. Đường Nhã Huệ giải thích, không phải chứ. Còn khoa trương như vậy sao? Còn có không bán tác phẩm đại sư? Ngô Di Lị kinh ngạc nói. Đương nhiên là có. Chỉ là ngươi chưa từng thấy mà thôi. Nhanh lên một chút đem mặt dây chuyền trả lại cho ta đi. Gặp Ngô Di Lị nói rồi nửa ngày còn không. Có đem mặt dây chuyền trả lại cho mình. Đường Nhã Huệ không nhịn được lại thúc giục. Này ngọc nuôi người. Đeo trên người thì có an thần tĩnh tâm hiệu quả, khiến người ta cả người thoải mái. Đường Nhã Huệ hai tháng qua này sớm đã quen ngọc không rời khỏi người. Đột nhiên không có đeo ở trên người, lại có một loại phảng phất thiếu sót thứ gì cảm giác. Ta nói Đường đại quản lý, người cũng thật là hẹp hòi ư, để ta lại nhìn vài lần không được sao? Ngô Di Lị nhìn Đường Nhã Huệ một chút, sau đó lại nhiều lần ở dưới ngọn đèn nhìn hồi lâu. Lúc này mới lưu luyến không rời mà đem mặt dây chuyền trả lại cho Đường Nhã Huệ. Thực sự là tự nhiên mà thành. Xa hoa, lại như một giọt có linh tính cây lan tử la màu sắc thủy châu. Gặp Đường Nhã Huệ một lần nữa mang theo mặt dây chuyền. Cái kia cây lan tử la phỉ thúy dán sát nàng trắng nõn trên da thịt. Có vẻ càng ngày càng xinh đẹp cảm động, Ngô Di Lị không khỏi liên tục than thở. Được rồi, Ngô giáo sư đừng khen ngợi, trước tiên gọi món ăn đi. Đường Nhã Huệ nói rằng, nguyên bản ước người đi ra ăn cơm, là vì giải sầu, bây giờ này tâm càng chặn lại. Ngô Di Lị điểm món ăn sau, món ăn đơn đưa trả lại cho người phục vụ, sau đó nhìn Đường Nhã Huệ một cái nói. Cho tới khoa trương như vậy à? Đường Nhã Huệ giờ khóc giờ cười nói. Chính là khuếch đại như vậy. Trước đây ta đối với cái gì phỉ thúy, kim cương a đều không có hứng thú. Bất quá hôm nay nhìn ngươi phỉ thúy mặt dây chuyền phía sau, ta đột nhiên cũng rất muốn một khối. Ngươi nói nữ nhân đồ mong muốn không chiếm được, vậy có phải hay không tâm tư buồn phiền? Ngô Di Lị nói rằng. Ta đây cũng không có biện pháp giúp ngươi. Nếu như cái khác Trạm Ngọc đại sư bằng vào ta ở trong vòng nhân duyên ngược lại là có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Về giá cả cũng có thể có chút chiết khấu. Nhưng vị này, ta là thật không có cách nào. Đường Nhã Huệ một mặt bất đắc dĩ nói. Khối ngọc bội này đeo thời gian càng dài, Đường Nhã Huệ lại càng phát rõ ràng khối ngọc này quý giá. Căn bản không phải tiền có thể mua được. Thôi, thôi, trong số mệnh có lúc cuối cùng sẽ có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Không tán gẫu ngọc, không tán gẫu ngọc, đỡ phải ngột ngạt. Ngô Di Lị nói rằng, đến tột cùng là chuyện gì? Để cho chúng ta Ngô Đại Giáo Sư đau đầu như vậy. Không sẽ là theo đuổi quá nhiều người nguyên nhân chứ? Đường Nhã Huệ gặp Ngô Di Lị không nói chuyện ngọc sự tình, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười trêu nói, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Không chỉ có như vậy, bởi vì tuổi duyên cớ, trong trường học lãnh đạo, còn có trước kia một ít bạn học còn thỉnh thoảng muốn giới thiệu cho ta một ít hay là tinh anh xã. Hội nhân sĩ thành công, gần đây tựa như có càng lúc càng kịch liệt dấu hiệu. Đây là thứ yếu, sợ nhất thỉnh thoảng muốn gặp phải mấy cái cực phẩm dây dưa không rõ. Đầu đều đau chết luôn. Ngô Di Lị một mặt buồn phiền nói. Khanh khách, đáng thương Ngô Đại Giáo Sư. Đường Nhã Huệ gặp quả thực bị tự mình nói bên trong. Hơi run run, sau đó theo sát mà hé miệng nở nụ cười. Này, ngươi đây là thái độ gì? Phải hay không phải tốt bạn thân nha? Một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Gặp Đường Nhã Huệ không chỉ có không an ủi mình, ngược lại cười đến không ngậm miệng lại được. Ngô Di Lị khinh thường nói, có người đuổi dù sao cũng hơn không ai đuổi hay lắm. Nhìn gần như chấp nhận chọn một cái chứ. Đường Nhã Huệ nín cười nói, bớt đi, nói đơn giản dễ dàng. Ta thà rằng cả đời dâng hiến cho nghiên cứu khoa học sự nghiệp, cũng không nguyện ý tùy ý chọn một cái kết thúc độc thân. Ngô Di Lị nói rằng, đừng, ngươi nếu như thái độ này, sớm muộn phải đi tỉ ta đường xưa. Ngươi nhìn ta một chút, hiện tại đáng thương biết bao a, bên người một cái ấm cũng không có. Đường Nhã Huệ gấp vội vàng khuyên nhủ, thôi đi, Đường đại quản lý, ngươi nếu như chịu hạ thấp điều kiện, bên người sẽ một cái ấm cũng không có. Ngô Di Lị nói rằng, Đường Nhã Huệ nghe vậy không có gì để nói, hồi lâu mới thăm thẳm thở dài một tiếng, nói, sự thực không đã chứng minh rồi, năm đó ta quyết định là sai mà. Ngươi nhìn khẽ kéo hai kéo kéo đến bây giờ cái này rất là lúng túng tuổi. Ta ngược lại không cảm thấy không đúng chỗ nào, quá mức độc thân cả đời chứ. Ngô Di Lị xem thường nói, được rồi, vậy ngươi liền kéo đi. Nếu thật là cả đời độc thân, đến lúc đó lão chúng ta hai tỷ muội kết bạn đi chu du thế giới. Đường Nhã Huệ cười nói, chỉ là cười đến có chút cay đắng. Được đó, bất quá này là chuyện sau này. Việc cấp bách phải nghĩ biện pháp nhanh chóng thoát khỏi cái kia chút dây dưa không rõ người, bằng không đều ảnh hưởng đến ta nghiên cứu khoa học dạy học công tác. Ngô Di Lị buồn khổ nói, cái này còn không đơn giản, tìm một giả bạn trai chứ, đều danh hoa đã có chủ, những người kia tự nhiên cũng là biết khó mà lui. Đường Nhã Huệ nói rằng, người này toán ý định gì? Chỉ ta tính cách này nếu có thể tiếp thu một người đàn ông đảm nhiệm ta giả bạn trai, cùng hắn bày ra tương thân tương ái bộ dạng, trên căn bản người đàn ông này cũng là có thể chuyển chính. Hơn nữa, gác sang một bên tính cách của ta không nói, coi như ta có thể tiếp thu nam nhân làm giả bạn trai, nhưng nếu là trở lại cái dẫn sói vào nhà, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, đó không phải là mua dây buộc mình sao? Ngô Di Lị nghe vậy tức giận nói, điều này cũng đúng, cái tuổi này không có không thích mỹ nữ nam nhân, giống chúng ta Ngô đại giáo sư xinh đẹp như vậy tính cách, lại có tài như vậy hoa, trừ phi đối phương là đồng chí, bằng không còn không giả mạo miệng tiến tới yêu cầu chuyển chính mới là lạ. Đường Nhã Huệ nói rằng, quên đi, không nói chuyện cái này, không nói chuyện cái này, vẫn là nói chuyện những thứ khác đi. Ngô Di Lị nghe vẻ không khỏi có chút phiền lòng đứng lên. Thứ hai sáng sớm có giờ học, vì lẽ đó Cát Đông Húc vừa sáng trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, ba cái bạn cùng phòng cũng đã rời giường, thay phiên ở trước gương, trang điểm trang phục. Hà Quế Trung cầm chạy bằng điện chòm râu đao quay về tấm gương đem râu mép quát qua một lần lại một biến, mà Lô Lỗi thì lại ở trước gương, phong tao, địa đùa bỡn cái kia phiêu giật, mái tóc. Còn Lý Thần Vũ không có râu mép có thể quát, cũng không có phiêu giật mái tóc có thể quay lại chơi đùa. Liền nắm đem lược đem tóc chải chỉnh tề, bóng loáng tỏa sáng, Đông Húc. Không thấy được a, thật là nhìn không ra a. Bình thường giữ yên lặng, một bộ thành thật dáng vẻ, không nghĩ tới cái thứ nhất ở bên ngoài qua đêm dĩ nhiên là ngươi. Nhìn thấy Cát Đông Húc trở về, ba người đều ngừng trang điểm trang phục, nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó cùng nhau dùng ngón tay đầu chỉ vào hắn, một mặt nộ không cạnh tranh bộ dạng nói rằng, thời gian đi học sắp đến rồi, các ngươi còn không đi sao? Cát Đông Húc không để ý bọn họ, trực tiếp từ trên giá sách cầm toán cao cấp giờ học bản, còn có bút cùng vở, sau đó hỏi, khà khà, đừng nói sang chuyện khác, thành thật khai báo, tối hôm qua đi nơi nào qua đêm? Ba người đem Cát Đông Húc vây lại, một mặt hèn mọn hỏi, nhà bạn. Cát Đông Húc nhìn ba người rất nhiều chính mình không thành thật khai báo sẽ không chịu thả chính mình đi tư thế, không thể làm gì khác hơn là trả lời. Nữ vẫn là nam, ba người lập tức hỏi tới. Nữ, Cát Đông Húc trả lời, đẹp không? Ba người lại theo sát mà hỏi, đẹp vô cùng, Cát Đông Húc trả lời. Cát, ngươi liền nằm mộng ban ngày đi thôi. Ba người nghe vậy lập tức yên tâm, đồng thời cho Cát Đông Húc một cái khinh bỉ thủ thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.